1388, kiếm chém Khương Minh hồn phách diệt. A a a a, Đường Ngọc hét lớn một tiếng, trong lúc bất chợt, dường như hiểu cái gì tựa như, hướng về phía Lý Tiêu Giao nói, Tiêu Giao, ngươi đang gạt chúng ta. Ngươi đang gạt chúng ta là không phải Bái Nguyệt cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi như thế vì hắn bán mạng. Bưng máu me đầm địa bả vai, Đường Ngọc lúc này rốt cuộc lớn lên thành thục. Chí ít, chính hắn đúng như vậy cảm thấy. Diệt trừ Bái Nguyệt giáo. Giết Lý Tiêu Giao. Đây là Đường Ngọc tín niệm. Nghĩ tới nghĩa phụ Thạch Công Hổ các loại giáo dục, Đường Ngọc hít một hơi thật sâu, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thật nhanh thoát đi tỏa yêu tháp. Lý Tiêu Giao chậm rãi xoay người, vẻ mặt thư sướng mà nhìn trước mặt Khương Minh. Thực sự là, vạn phần vui sướng đâu, làm như lẩm bẩm, hoặc như là đang cùng Khương Minh nói, mấy cái này châu chấu, đã sớm muốn giết chết, hôm nay rốt cuộc mở miệng ác khí. Lý Tiêu Giao trường kiếm chậm rãi giơ lên, nhắm ngay đối diện Khương Minh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Khương Minh nhìn Lý Tiêu Giao, trầm giọng hỏi. Phía trước khống chế Lý Tiêu Giao chính là kiếm thánh, Khương Minh nhìn ra được. Thế nhưng hiện tại khống chế Lý Tiêu Giao người này, Khương Minh, liền nửa điểm tin tức đều tra xét không ra. Thậm chí, muốn không phải Lý Tiêu Giao biểu hiện quá mức rõ ràng, Khương Minh căn bản cũng không biết, hắn bị người đã khống chế. Ta là ai đâu ân, chính xác ra, coi là ngươi con rể. Gọi ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân, chém ngươi một kiếm, coi như là thanh toán xong. Được rồi, ta biết ngươi đang thắc mắc, bất quá giải thích quá phiền thoái, ta sẽ không lãng phí ngữ ngôn. Muốn trách lời nói thì trách ngươi số mệnh không tốt ra ân, để Uyển Nhi yêu thương nhung nhớ cũng là nguyên nhân lạc, còn có đào hố hại ta nhóm vĩ đại nhân vật chính. Đương nhiên, kiếp sau ta để cho ngươi đầu thai làm phú nhị đại, yên tâm đi, lải nhải trong giọng nói, Lý Tiêu Giao dường như đang kéo dài thời gian, cũng không gấp hạ thủ, thẳng đến xa xa Lưu Húc cùng Khương Uyển Nhi, vừa lúc quẹo qua một ngã rẽ. Thấy cảnh ấy, Lý Tiêu Giao kiếm lúc này mới một tấc, lòng lánh bắt đầu quan mang. Đi thôi, Khương Minh. Kiếm quang trước sáng chói mắt, dường như áp đảo tất cả. Lưu Húc khống chế được Lý Tiêu Giao, phát động kinh thiên động địa nhất chiêu. Khương Minh đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói. Thiên Phong Vân Thể bước. Một đạo thân ảnh, hóa thành ba bóng người, hơn 10 đạo kiếm khí hướng phía Lý Tiêu Giao thân thể lao đi. Kiếm khí trên không trung va chạm kịch liệt lấy, bộc phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Lý Tiêu Giao kiếm khí, cường độ một dạng. Dù sao cũng là mượn dùng Lý Tiêu Giao trong cơ thể linh khí thi triển. Thế nhưng vẻ này kiếm ý, lại cường đại đến, dường như có thể hủy diệt tất cả. Khương Minh từ phía trên, cảm nhận được một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt, dường như hồn phách miễn là dính vào một kia, liền lập tức tan cảnh mây khói. Từng đạo kiếm khí liên tiếp từ Khương Minh trong tay tuôn ra, bất quá, Lý Tiêu Giao lại hồn nhiên không để ý hoặc có lẽ là, Lưu Húc, căn bản không quản. Ngược lại không phải Lưu Húc thân thể, miễn là đánh trúng đối phương là được. Lý Tiêu Giao bị thương nhiều lần, có thể cùng Lưu Húc không có quan hệ. Nho nhỏ kiếm khí, xen lẫn không thể nghi ngờ địch nổi kiếm ý, ở giữa hai người bạo phát. Lưu Húc khống chế được Lý Tiêu Giao thân thể, không né không cho, gắng gượng thừa nhận rồi Khương Minh kiếm khí công kích. Bất quá, đạo kia nho nhỏ kiếm khí, cũng rốt cuộc lướt qua trùng điệp phong tỏa, đánh về phía Khương Minh. Khương Minh hồn phách, mới vừa bị nho nhỏ kiếm khí chạm đến, liền kịch liệt mà run rẩy, kiếm khí dường như đao như cắt đậu hủ. Đem Khương Minh thân thể vừa bổ hai nửa Khương Minh hồn phách, như xương khói vậy, tiêu tán. Cha Khương Uyển Nhi khóc giống nói. Lưu Húc kéo Khương Uyển Nhi, an ủi. Uyển Nhi, yên tâm. Cha ngươi tuy là đi, thế nhưng, ta sẽ dùng vô thượng pháp lực thay hắn siêu độ, kiếp sau, sẽ đầu thai làm người giàu. Khương Uyển Nhi nhào vào Lưu Húc trong lòng, nghẹn ngào. Cha cho tới nay đều rất thống khổ, sống ở hổ thẹn trong, nhưng là cha đối với ta vẫn luôn tốt. Yên tâm, Huyền Nhi, ta sẽ thay cha người báo thủ. Lưu đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Bên kia Lý Tiêu Giao, lúc này cũng khôi phục thanh tỉnh. Lưu Húc khống chế, so với kiếm thánh càng thêm bá đạo, triệt để. Lý Tiêu Giao đang bị Lưu Húc khống chế thời điểm, tự thân là ở vào vô ý thức trạng thái, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí, liền Vương Tiểu Hổ chết, đều hồn nhiên không cảm giác. Ngắm lên trước mắt rông tuyết nơi sân, còn có một bên khóc giống Khương Huyền Nhi. Cùng với có duyên gặp mặt mấy lần Lưu Húc. Lý Tiêu Giao, như trước không hiểu ra sao. Khao y, ta làm sao bị thương? Lý Tiêu Giao bưng gò đồng đảo cửa, như trước không minh bạch. Trên thân kiếm có từng điểm huyết hoa, còn có xa xa trên mặt đất, có một bãi huyết kế, còn có Vương Tiểu Hổ thi thể, còn có hai đoạn cánh tay Lý Tiêu Giao cả người, trong nháy mắt ngốc trệ. Ngơ ngác nhìn hết thể trước mắt, Lý Tiêu Giao thậm chí không nói nổi một lời nào. Cái này là Thục Sơn làm vẫn là Khương Minh làm vẫn là Lý Tiêu Giao đại não hỏng, đã không cách nào suy tư. Trên thân thể thiên sang bách khổng kiếm khí nói cho Lý Tiêu Giao, không lâu hắn đã trải qua một hồi kịch đấu, nhưng là trong trí nhớ rõ ràng không có. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tiêu Giao lẩm bẩm nói. Tiểu tử, ngươi liền chớ giả bộ. Giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa. Để ta Lưu Húc, tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. A Lưu Húc vỗ Huyền Nhi bả vai, chậm rãi đi ra. Một thanh linh khí ngưng tụ trường kiếm bỗng nhiên hiện lên. Lưu Húc từ trước đến nay không cần binh khí, bởi vì cái này cái trên thế giới không có ai giá trị được bản thân dùng binh khí. Linh khí thay đổi thất thường, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nhìn chăm chú vào Lý Tiêu Giao, Lưu Húc ánh mắt rời đến Lý Tiêu Giao không gian. Một cái hồ lô ở Lý Tiêu Giao không gian treo, Lưu Húc tinh thần lực tìm tòi, liền hiểu tất cả. Tòa yêu tháp bên trong yêu quái, đã toàn bộ bị Lý Tiêu Giao cất vào cái hồ lô này.